Từ nhuyễn biến thành bộ dạng như này làm anh không bị nổi, không nghĩ sẽ trầm trọng đến vậy, mặc dù trước đây cha vợ đã nói qua cho anh biết, phụ nữ trong thời gian mang thai đều là như vậy, vì thế tâm tình nhấp nho lên xuống bất thường vô cùng đáng sợ, nói anh lưu ý một chút, việc này phải dỗ dành mới được, dỗ dành chính là biện pháp tốt nhất, tuy rằng anh đã chuẩn bị tâm lý tốt nhưng nhìn thấy tình huống ngày càng nghiêm trọng như vậy thật sự dọa anh nhảy dựng lên rồi. Không biết làm sao để ứng phó với tình huống lúc này, cô vẫn khóc vô cùng thương tâm, anh đặt cô nằm xuống giường lau nước mắt cho cô, hôn môi cô rồi tiếp đó hôn má, nhuyễn nhuyễn nín khóc được không? Em nói gì với ông xã đi, em nói bây giờ ông xã phải làm gì đây, mặc dù từ nhuyễn không khóc nữa nhưng nhìn anh không muốn nói, mặc kệ anh, từ nhuyễn đẩy anh ra nhưng lúc này thời gian đã muộn nên cô đi ngủ luôn, bản thân hơi mệt, đặt lưng xuống giường một lúc đã ngủ thiếp đi. Sau đó còn đưa lưng về phía anh không thèm quan tâm anh nữa, việc này xảy ra làm anh thật sự không biết phải giải quyết ra sao, quy trình lên giường gỗ cô, không phải đầu vợ à, ông xã làm sai chuyện gì thì em phải nói ra cho anh biết, hay là anh đổi nghề. Nếu vậy thì từ sau trở đi anh nhất định sẽ giành giật từng giây để về nhà với em, tuyệt đối sẽ không muốn một phút, có được không, từ nhuyễn không nói lời nào, buồn bực, quý trình nhìn bộ dạng tức giận của cô. Áo ngủ tương đối ngắn, vì thế ngực bên trong áo lộ ra, vú lớn bị anh nhìn thấy hết, anh duỗi tay xoa vú cô, bởi vì mang thai nên ngực ngày càng căng to đầy đà, từ nhuyễn cảm nhận được bàn tay anh đang nhéo nhũ hoa, lôi lôi kéo kéo làm cô thoải mái sắc mặt đỏ lên, phụ nữ mang thai chính là như vậy, toàn thân trên dưới đều mẫn cảm, nhất là khi bị chạm vào cảm giác vô cùng thoải mái, cả người lại nổi lên một cỗ cảm xúc không thích hợp, cô được vuốt ve. Thở gấp nhìn quý trình xoa vú hỏi cô, ông xã làm huyệt nhỏ cho em được không? Để em sướng, hừm, từ nhuyễn nghe được lời này có chút đói khát, dù sao cơ thể cô càng ngày càng dâm đãng, phụ nữ mang thai thì phá lệ càng đói khát hơn. Bây giờ nghe được anh muốn đưa dương vật lớn cắm vào huyệt nhỏ, thân thể lập tức không tự giác mà mong đợi, phía dưới đã chảy nước, cô không biết tại sao hoa huyệt lại mẫn cảm đến mức độ này, nghe được anh muốn đút dương vật vào thì đã ướt át vô cùng. Quy trình nói xong cũng không chờ cô bình tĩnh hay gật đầu đồng ý, đã trực tiếp đưa tay xuống huyệt nhỏ sờ, soạn, ngay khi quy trình sờ lên quần lót đã cảm nhận được tiêu huyệt cô ướt đẫm, quần lót ướt sũng, anh vuốt ve hai cái sau đó hỏi cô, sao lại ướt nhanh như thế hả? Quần lót ướt đẫm hết không còn tí gì. Dâm dịch từ trong huyệt nhỏ của bảo bối chảy ra đúng không, tuy rằng tiểu huyệt mẫn cảm ướt át là chuyện bình thường nhưng cái này thì quá ướt rồi. Cảm giác quần lót có thể vắt ra nước được luôn, từ nhuyễn bị sờ càng ngày càng ngứa, nghe lời anh nói rất ngượng ngùng, vừa rồi em muốn anh nên tự mình sờ, lúc em muốn anh nhưng chưa thấy anh về nhà nên chỉ có thể tự mình an ủi. Em sờ qua một lớp quần lót vì thế phía dưới mới ướt đẫm, hôm nay từ nhuyễn đặc biệt đói khát chờ anh về nhà để làm chuyện kia nhưng kết quả chờ nửa ngày vẫn chưa thấy anh về mới tức giận, phía dưới thật sự rất ngứa nên cô duỗi tay cách lớp quần lót tự sờ soạng tiêu huyệt. Mang thai là thời điểm cơ thể mẫn cảm vì thế mới sờ chưa đến hai cái huyệt nhỏ đã ướt ướt đẫm, sau khi sờ huyệt nhỏ cô vừa nhét vừa lôi quần lót ra, lặp đi lặp lại nhiều lần kích thích tiểu huyệt, làm tiểu huyệt phun ra dâm dịch ngày càng nhiều, vậy nên bây giờ quần lót của cô toàn bộ đều dính dâm dịch ướt sũng, quy trình sờ soạng vài cái tay đã ướt, phía dưới phun nước rất nhiều, anh trực tiếp luồn tay vào bên trong không vội vàng cởi quần lót xuống. Bây giờ lông đã mọc dài, lúc đi vào chạm lên lông mao của cô, tiếp đó đi xuống vạch lông mao bẻ hai mối tiểu huyệt ra, tiểu huyệt đã ướt át, cho nên lúc bé mối tiểu huyệt hơi tốn một chút thời gian, sau khi bẻ ra được luồn tay vào giúp cô moi lộng phía dưới, trên tay nhéo nhéo âm để kích thích đùa bỡn, dùng móng tay xoay vòng kích thích âm đế, từ nhuyễn vốn đang tức giận nhưng lúc này được anh vuốt ve hoa huyệt, sắc mặt thoải mái ửng hồng nhìn anh, ngay sau đó quên luôn tại sao bản thân tức giận. Được anh sờ thoải mái, cô hoàn toàn nằm xuống, cứ như thế dựa đầu lên thành giường, cúi đầu nhìn xuống có thể thấy anh ở mép giường đang sờ soạng tiểu huyệt cô, anh giúp cô vuốt ve hoa huyệt, ngón tay lạnh hoạt xoa ấn âm đế, dùng ba ngón tay luồn sâu vào trong, tiểu huyệt cô nuốt được đồ rất to cho nên dùng ba ngón tay mới làm cô ăn no đủ đầy, ba ngón tay cắm vào không mất bao nhiêu sức lực, nước quá nhiều, vì thế thời điểm đi vào phát ra tiếng nước rất nhỏ. Từ nhuyễn được thoải mái, tự giác tách chân ra, giúp ngón tay anh cắm càng sâu vào trong, cúi đầu nhìn quần lót đang bao lấy tay cắm vào, chương trước, chương tiếp, hôm, ngôn tình, trọng sinh, không khép được chân chương 141, 7 giới thiệu, phần trăm text link, y liên hệ, event, chuyện dịch, email, vavnadsa.gmail.com, đọc truyện hay ngôn tình sắc, ngôn tình sủng, ngôn tình tổng tài, ngôn tình cổ đại, ngôn tình xuyên nhanh giới giải trí showbiz. Web, telegram, https://t.me/tiendkm.